Xin qua chi linh thực sư. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 132. Trần Lập Phong tới rồi. Tiêu Tiểu Phàm hai tròng mắt tỏa sáng hướng tới Trần Húc hỏi. Nghe nói ngươi ra ra là nguyên anh tu giả a? Trần Húc bị Tiêu Tiểu Phàm xem có chút khẩn trương. Gật gật đầu. Đáp. Đúng vậy. Ông nội của ta là nguyên anh. Nghe nói nguyên anh tu giả có thể sống 2000 tuổi a. Tiêu Tiểu Phàm vươn hai ngón tay. Tấm tắc có thanh nói. Trần Húc gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Trần Húc ở trong lòng khẽ thở dài một hơi. Chính mình bất quá là tam linh căn. Tam linh căn rất khó kết đan. Chính mình nếu là kết không được đan. Nhiều nhất cũng chỉ có thể sống 200 tuổi. Chính mình nói không chừng sẽ chết ở gia gia đằng trước. Người gia gia hẳn là rất có tiền đi. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy chờ mong nói. Trần Húc gật gật đầu. Nói. Hẳn là tính có tiền đi. Gia gia là nguyên anh tu giả a. Tuy rằng ở nguyên anh tu giả chung không tính giàu có. Nhưng so với kim đan tu giả tới. Kia tính tuyệt đối có tiền. Tiêu Tiểu Phàm bắt lấy Trần Húc cánh tay. Nghiêm trang nói. Chờ gặp được ngươi ra ra. Ngươi làm hắn nhiều đưa hai kiện bảo mệnh pháp khí cho ta a. Trần Húc gật gật đầu. Nói. Hảo a. Tiêu Tiểu Phàm cao hứng nở nụ cười. Lôi kéo Trần Húc tay cầm tới diêu đi. Nói. Ngươi nhất định phải làm ngươi ra ra nhiều cho ta đưa hai kiện pháp khí a. Ta sợ nhất đã chết. Trần Húc làm Tiêu Tiểu Phàm triền không có biện pháp. Đành phải gật gật đầu. Nói. Hảo a. Tiêu Tiểu Phàm được Trần Húc đáp ứng. Lập tức cảm thấy mỹ mãn lên. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Thầm nghĩ. Nhà mình đệ đệ thật là cái ngu ngốc. Sư huynh. Bên ngoài tình huống thế nào? Nhìn đến Lý Lương. Tiêu Tiểu Đông gấp không chờ nổi hỏi. Nghe nói. Có một đạo mạch khoáng bên trong phát hiện một tòa đỉnh là cổ bảo. Lý Lương nói. Tiêu Cảnh Đình híp mắt. Cổ bảo, kia chính là nguyên anh kỳ tu sĩ đều phải mơ ước đồ vật a, này tòa khu mỏ bên trong cư nhiên tồn tại thứ này. Cổ bảo giá trị càng ở thượng phẩm linh thạch phía trên. Kia cổ bảo đến ai trên tay a? Tiêu Tiểu Phàm tò mò hỏi. Lý Lương lắc lắc đầu, nói, không tới ai trên tay. Không động đậy. Tiêu Tiểu Phàm khó hiểu nói. Không động đậy. Lý Lương gật gật đầu, nói, không sai, không động đậy, kia kiện cổ bảo, có kết giới phong ấn. Hiện tại kết giới còn không có mở ra, cho nên, còn không động đậy. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Thì ra là thế a, vấn đề này, giao cho những cái đó lão quái vật đi phiền não đi. Có cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Lý Lương có chút phấn chấn nói. Cái gì? Tiêu Tiểu Phàm có chút phấn chấn hỏi. Trên đảo nháo như vậy náo nhiệt. Tin tức hẳn là đã truyền ra đi. Có lẽ tông môn sẽ phái người tới cứu chúng ta. Lý Lương có chút chờ đợi nói. Tiêu Tiểu Đông bĩu môi. Hắn đối Thanh Vân Tiên Môn chờ mong cũng không lớn. Thanh Vân Tiên Môn đầu tiên là mặc kệ Bạch Lợi Trinh cái kia lão quái vật đối Tiểu Phàm đoạt xá. Theo sau, lại làm Tiểu Phàm đương pháo hôi. Gia nhập nhiệm vụ lần này, Tiêu Tiểu Đông thật sự đối như vậy một cái tông môn sinh không ra cái gì hảo cảm. Tiêu sư đệ, nơi nào tới gà a? Lý Lương nuốt nuốt nước miếng nói. Từ bên ngoài cánh rừng chạy vào. Tiêu Tiểu Đông nói. Lý Lương tràn đầy hâm mộ nói. Tiêu sư đệ, thật đúng là hảo mệnh a, cư nhiên món ăn hoang dã chui đầu vô lưới. Tuy rằng nhỏ điểm. Nhưng cuối cùng là có thể đánh bữa ăn ngon. Tới địa phương quỷ quái này lúc sau. Hắn liền không có hảo hảo ăn qua thịt. Tiêu Tiểu Đông. Nhà mình khế ước thú nhiều hung a, hắn cũng không dám ăn. Tiêu Tiểu Đông gà ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất. Nghe vậy cao quý mắt lạnh quét Lý Lương liếc mắt một cái. Không để ý đến Lý Lương. Lý Lương như cũ từ Tiêu Tiểu Đông nơi này cầm chút linh thạch đi. Dùng linh thạch đổi tin tức. Đã là xong chủ cam chịu giao dịch hình thức. Tiêu Cảnh Đình nhìn nằm trên mặt đất. Trợn trắng mắt gà. Nói. Tiểu Đông. Người khế ước thú có phải hay không mắc lỗi đi. Như thế nào như vậy nằm. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói, nó hình như là đang ngủ. Tiêu Cảnh Đình ngây người nói, ngủ, gà ngủ không phải hẳn là ở ổ gà phục xuống dưới ngủ hoặc là chân sau đứng thẳng. Một khác chỉ chân thu nạp ở lông chim bên trong, cổ xoay ngược lại, đem đầu cắm vào cánh ngủ sao? Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, Hoa Hoa tựa hồ liền thích như vậy ngủ. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy cảm thán nói, thật là một con hành xử khác người gà. Tiểu Hoa gà nhắm mắt lại, một bộ đối Tiêu Cảnh Đình tuyệt vọng bộ dáng. Người già già khi nào đến a? Tiêu Tiểu Đông hướng tới Trần Húc hỏi. Trần Húc nghĩ nghĩ, nói, hẳn là ngày mai liền đến. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, như vậy a, nhanh đâu. Trần Lập Phong gần nhất, trên đảo tình thế chỉ sợ liền phải càng hỗn loạn. Trên thực tế, Trần Lập Phong so Trần Húc tưởng tới muốn sớm một ít. Trần Húc linh lực có thể vận dụng lúc sau. Cùng Trần Lập Phong chi gian có cảm ứng. Trần Húc ném lúc sau. Trần Lập Phong tìm Trần Húc tìm thiếu chút nữa nổi điên. Nhận được Trần Húc thông tin lúc sau, Trần Lập Phong lập tức đuổi lại đây. Tiêu Cảnh Đình đám người là trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh lại đây. Tiêu Tiểu Đông kia chỉ cả ngày vương bát chi khí chắn cũng ngăn không được Tiểu Hoa gà. Nhìn đến Trần Lập Phong lập tức co đầu rụt cổ tránh ở Tiêu Tiểu Đông phía sau. Hận không thể đem chính mình đoàn thành một cái cầu. Glow, ra ra, nhìn đến Trần Lập Phong. Trần Húc lập tức bổ nhào vào Trần Lập Phong trong lòng ngực. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Trần Húc, thầm nghĩ, lão ca còn lão nói chính mình ái làm nũng. Kỳ thật, Trần Húc cũng ái làm nũng a, Trần Húc còn so với chính mình đại đâu. Húc Nhi, ngươi còn hảo đi, Trần Lập Phong nói. Trần Húc gật gật đầu, nói, ra ra, ta thực hảo, ít nhiều có bọn họ vài vị cứu giúp, bằng không ta khả năng không thấy được ra ra. Trần Húc chỉ vào Tiêu Tiểu Đông đám người nói. Trần Lập Phong đôi mắt ở Lôi Huyền đám người trên người đảo qua. Ngươi là Lôi ra đi. Trần Lập Phong đem ánh mắt nhắm ngay Lôi Huyền hỏi. Trần Lập Phong gần nhất, còn lại mấy người buồn ngủ, lập tức tan thành mây khói. Đối mặt một cái phất tay gian trời sụp đất nứt Nguyên Anh, mấy người cũng thật sự không hảo lại có buồn ngủ. Lôi Huyền gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lôi Huyền gặp qua Trần tiền bối. Không tồi, Trần Lập Phong đơn giản khích lệ nói. Lôi Huyền thụ sủng nhược kinh nói, đa tạ tiền bối khích lệ, người chính là Tiêu Tiểu Phàm. Trần Lập Phong hỏi, Tiêu Tiểu Phàm là đơn linh căn. Năm đó gia nhập Thanh Vân Tiên Môn thời điểm, còn khiến cho quá oanh động. Trần Lập Phong ở Trần Húc liên hệ hắn phía trước, cũng đã hoài nghi thượng Trần Húc mất tích cùng gần nhất Trúc Cơ Thường Xuyên mất tích có quan hệ. Cho nên, hắn đối Tiêu Tiểu Phàm, Lôi Huyền đám người cũng từng có điều tra. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Trần Lập Phong tùy ý xem xét Tiêu Tiểu Phàm tinh thần thức hải, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, khó trách Bạch Lợi Trinh lão nhân kia sẽ cống ngầm lật thuyền chết, hắn chết không oan a. Tiêu Cảnh Đình tâm lột bột trầm xuống, thầm nghĩ, Trần Lập Phong nhất định là nhìn ra cái gì, nếu không sẽ không nói cái này lời nói. Này đó Nguyên Anh kỳ lão quái vật chính là khó chơi. Tiêu Tiểu Phàm có chút mê võng nhìn Trần Lập Phong. Trần Lập Phong nhìn Tiêu Tiểu Phàm biểu tình, trong lòng hiện lên vài phần mê hoặc. Ra ra, người trước mang chúng ta rời đi nơi này đi. Nơi này làm người quái không dễ chịu. Trần Húc nói. Trần Lập Phong gật gật đầu, biết nghe lời phải nói. Hảo, có Trần Lập Phong dẫn đường. Cảm nhận được Trần Lập Phong trên người uy thế, những cái đó tu sĩ tất nhiên là không dám cản. Trên thực tế cũng có những cái đó vận khí không tốt, nhìn đến Trần Lập Phong không kịp trốn, làm Trần Lập Phong thuận tay liệu lý. Mắt thấy Trần Húc gầy một vòng, còn hình dung tiều tụy, Trần Lập Phong sớm đã nghẹn một bụng hòa. Lúc này tới cửa tìm phiên toái, Trần Lập Phong tự nhiên sẽ không khách khí. Mấy cái tới điều tra tình huống kim đan tu giả cũng làm Trần Lập Phong cấp diệt. Tiêu Tiểu Phàm đi theo Trần Lập Phong, trong lòng ám sảng, tuy rằng chỉ là cáo mượn oai hùm, nhưng là Loại này nháy mắt xoay người làm chủ cảm giác vẫn là thực tốt. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trần Lập Phong kia thế không thể đỡ bộ dáng. Trong lòng không cấm cảm xúc mênh mông. Nguyên anh tu giả khí độ. Chính là không giống nhau a, khi nào. Chính mình cũng có thể có như vậy một ngày thì tốt rồi. Trần Lập Phong đại khái là trong lòng có hỏa. Liền giết ba cái kim đan. Rốt cuộc dẫn ra một cái nguyên anh kỳ lão quái. Trần huynh, đây là ý gì? Ma huyết tông một cái lão quái vật hồng ma đạo nhân chạy ra nói. Trần Lập Phong tức giận nói. Ta là ý gì? Nên hỏi các ngươi ma huyết tông là ý gì? Cư nhiên bắt cóc ta tôn tử tới đào quặng. Hồng ma đạo nhân nhìn Trần Lập Phong bên người Trần Húc. Thầm mắng đen đủi. Ma huyết tông tuy rằng bắt không ít trúc cơ kỳ. Nhưng là, kỳ thật, này đó trúc cơ đều là trải qua xóa tuyển. Bối cảnh quá mức thâm hậu. Ma huyết tông là không chạm vào. Hiện tại trên đảo tới mấy cái nguyên anh. Những cái đó nguyên anh cùng với nói là vì những cái đó bị chảo trúc cơ tới. Còn không bằng nói là vì trên đảo nhỏ bảo tăng tới. Hồng ma đạo nhân như thế nào đều không có nghĩ đến Trần Lập Phong bảo bối tôn tử. Cư nhiên sẽ ở trên đảo. Hồng ma đạo nhân hắc mặt. Âm thầm thầm nghĩ. Thuộc hạ đám kia vương bát đản. Thật là sẽ gây chuyện. Chọc phải ai không tốt. Cư nhiên chọc phải Trần Lập Phong tôn tử. Ai không biết Trần Lập Phong nhất yêu thương cái này tôn tử. Nếu là sớm biết rằng. Hẳn là sớm đem người xử lý rớt. Hoặc là đem người đưa trở về. Giống Trần Lập Phong như vậy tán tu. Vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo. Đều là không muốn đắc tội. Trần đạo hữu. Hiểu lầm một hồi. Không bằng như vậy. Cái này pháp khí. Coi như là đưa cho ngài tôn tử nhận lỗi. Tiêu Cảnh Đình nhìn hồng ma đạo nhân trong tay nhận lỗi. Không khỏi hai tròng mắt tỏa sáng. Đây chính là đỉnh cấp pháp khí a. Có cái nguyên anh kỳ ra ra chính là không giống nhau a, đào mấy ngày quặng. Liền có đỉnh cấp pháp khí đưa. Tuy rằng đi, lấy Trần Húc thực lực. Căn bản không dùng được đỉnh cấp pháp khí. Rốt cuộc Trần Húc mới trúc cơ tu vi. Bớt thời giờ toàn thân linh lực. Chỉ sợ cũng phát động không được cái này pháp khí. Phát động không được không quan hệ. Có thể bán đổi tiền a, ngươi cảm thấy ta tôn tử mệnh. Liền giá trị một cái đỉnh cấp pháp khí. Trần Lập Phong lãnh chào nói. Hồng ma đạo nhân có chút xấu hổ nói. Đương nhiên không phải. Cái này đỉnh cấp pháp khí liền tính là cho ngài tôn tử an ủi. Không cần. Ta tôn tử không kém cái này. Trần Lập Phong lạnh lùng nói. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy khâm phục nhìn Trần Lập Phong. Đây là tiền bối cao nhân khí độ. Đỉnh cấp pháp khí cũng là nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Hồng ma đạo nhân xấu hổ cười cười. Nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Hồng ma đạo nhân ở Trần Lập Phong nơi đó thảo cái không thú vị. Xám xịt đi rồi, Tiêu Cảnh Đình đám người đi theo Trần Lập Phong rời đi tiểu đảo. Ở Trần Lập Phong đám người rời đi không lâu. Trên đảo đã xảy ra đại chiến. Đại chiến tựa hồ kích phát nào đó cấm chế. Toàn bộ tiểu đảo chìm vào đáy hồ. Trên đảo nhỏ trừ bỏ nguyên anh tu giả cùng mấy cái kim đan tu giả chạy ra sinh thiên. Những người khác cơ hồ toàn quân bị diệt. Tiêu Cảnh Đình đám người rời đi mau. May mắn nhặt về một cái mệnh. Tiêu Cảnh Đình đám người ở Trần Lập Phong hai đầu bờ ruộng đãi vài ngày sau. Trần Lập Phong tự mình đem Tiêu Tiểu Phàm, Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Đông đưa về Thanh Vân Tiên Môn. Cũng công đạo tông môn hảo hảo chiếu cố ba người. Từ Trần Lập Phong tự mình chiếu cố, tông môn không thể không đối ba người xem với con mắt khác. Quảng cáo, cách chương.